Thượng vị, giới giải trí. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì là trai thẳng, mình sẽ để là thẳng nam nhé. Có một số từ nó không thuần Việt lắm, nhưng nếu dịch sát quá câu văn nó sẽ lủng củng, vì thế có mấy từ mình sẽ để nguyên ạ, cảm ơn. Chương 25. Cùng với SS thuốc trừ sâu đi DVP cổ vũ lẫn nhau xong, Vương Phao Phao đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Cô ấy gần đây rất phong trần mệt mỏi. Vừa phải triệu tập mấy tiểu đồng bọn đi ký túc xá tiếp ứng Bách Thiên Hành. Còn phải phụ trách mấy đồ vật dùng để tiếp ứng. Rồi còn chụp ảnh. Về nhà còn phải AP, đã vậy còn phải bớt chút thời gian mà đi cắn tân đầu tường nữa. Vội đến mức chân cũng không chạm đất. Từ sáng hôm nay sau khi kết thúc tiếp ứng trở về, cộng thêm nguyên buổi chiều, cô ấy đã ngồi xổm trước máy tính mà PA ảnh. AP đến mắt nở hoa luôn. Miệng cũng đã khô, đầu óc cũng choáng váng. Bây giờ cô ấy đã chân chính cảm nhận được những ngày tháng không có P đồ thật sự quá khó sống đi. Khi nước thẳng được dội thẳng vào mặt, Vương Phao Phao mới cảm thấy dễ chịu một chút. Sau khi rửa mặt thì thấy mặt có hơi nhờn nên lại dùng sữa rửa mặt rửa lại lần nữa. Tiếp theo lại lấy mặt nạ ra nhìn vào gương mà đắp lên mặt. Rồi bật loa trong nhà vệ sinh lên. Nhạc có âm điệu nhẹ nhàng cùng với mặt nạ lành lạnh trên mặt làm con người ta thư thả đi không ít. Vương Phao Phao cũng không định ra ngoài liền nên lại đi đến bồn tắm một chuyến. Thật thích. Vừa nằm xuống, Vương Phao Phao lấy điện thoại giơ lên trước mặt. Đăng nhập vào nick phụ Weibo của mình. ID, đệ nhất đầu chó. Sau đó từ khung tìm kiếm nhập vào. Ma tiểu ma trung ma đại. Rồi ấn nút tìm kiếm. Tìm thấy ID ấn vào thì thấy đây là một Weibo có mấy trăm người theo dõi cùng mấy chục fan. Lời giới thiệu là chuyên dùng để truy tinh. Tường nhà ma tiểu ma trung ma đại có khoảng 30 mấy bài đăng. Có đến hơn 20 bài là chuyển tiếp. Hai bài đăng gần nhất đều có liên quan đến cực hạn thần tượng. Một bài đăng là nói hôm nay cô ấy đi đến ký túc xá của cực hạn thần tượng để tiếp ứng. Nhưng đến muộn không chụp được ảnh Bách Thiên Hành đi xe đến ký túc xá nên có chút tiếc nuối. Bài đăng thứ hai chính là 9 cái ảnh động. Toàn bộ đều là ảnh một mình của tiểu ca ca tân đầu tường hôm nay. Ảnh có hơi mờ một chút nhưng như vậy cũng không cản trở nổi chiếc nhan sắc bất chấp kia được phô ra ngoài. Đặc biệt 9 cái ảnh chỉ có một cái là được bỏ thêm hiệu ứng. Từ lúc chỉ thấy được góc mặt nghiêng đến khi quay đầy nhìn thẳng máy ảnh mà mỉm cười. Cái quay đầu này làm gục ngã không biết bao nhiêu người đi. Trời ơi! Đầu Vương Phao Phao đều là bong bóng màu hồng. Kích động mà đạp chân. Nằm trong bồn tắm mà trồng hoa si. Sao có thể soái đến như vậy? Quá chừng soái rồi. Nhìn lại Weibo này thì đã có hơn 2.000 lượt like. Bình luận phía dưới đều hỏi soái ca này là ai? Là ai? Ma tiểu ma trung ma đại trả lời. Tôi cũng không biết. Chỉ biết là một trong số thực tập sinh của cực hạn thần tượng. Có người hỏi, tỷ tỷ có còn ảnh khác không? Ma tiểu ma trung ma đại trả lời. Tôi không còn nữa. Nhưng hôm đó có mấy trạm tỷ cũng chụp nữa, chắc sẽ có người đăng lên thôi. Ma tiểu ma trung ma đại. Lúc đó có rất nhiều tỷ tỷ bảo rằng quá soái rồi. Soái quá đi. Cũng có nhiều người chụp lại ảnh còn quay video. Thật sự là siêu cấp soái luôn. Vương Phao Phao. Không sai, chính là siêu cấp soái luôn. Trừ mấy cái từ siêu cấp này ra thật sự không biết phải hình dung thế nào luôn. Được người cùng sở thích động viên, Vương Phao Phao lấy lại tinh thần liền xe mặt nạ đi. Sau đó bôi bôi qua loa cái gì đó lên mặt rồi quay lại ngồi vào máy tính. Cô ấy quyết định tự mình AP, nếu không được thì tìm người. Cùng lắm thì tiêu tiền thôi. Mấy tiểu tỷ tỷ truy tinh biện pháp gì mà không có. Quan trọng là phúc lợi của tân đầu tường nha. Vào 10 giờ đêm, Vương Phao Pha đã mất liên lạc trên mạng với P Thần sau khi lên hot search vì bài đăng phân tích về đuôi giới của Bách Thiên Hành đã có động tĩnh mới. Vương Phao Pha đã mất liên lạc trên mạng với P Thần. Đây nhất định là chàng trai được ông trời yêu ái. 9 cái ảnh, 5 ảnh tĩnh cùng 4 cái ảnh động. Ảnh 1, thanh niên đeo ba lô nhìn xuống cầu thang. Chân dài eo thon. Ảnh 2, thanh niên nghiêng đầu nhìn về hướng nào đó mỉm cười. Mũi thẳng đáy mắt chứa ánh sáng. Ảnh 3, thanh niên nhìn về phía máy ảnh. Ánh mắt trong trẻo, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Ảnh 4, giống với ảnh trước đều nhìn về máy ảnh. Mỉm cười tỏa sáng. Ảnh 5, bước nhanh đi. Vóc dáng cao tư thái đĩnh bạt. Ảnh động, thanh niên từ trong ký túc xá chạy ra. Thanh niên nhìn vào hướng nào đó mà mỉm cười. Thanh niên nhìn về phía màn ảnh mỉm cười. Thanh niên sải bước nhanh rời đi chạy về hướng nào đó. Tất cả đều cùng một người. Dù là ảnh động hay tĩnh đều phô ra từng góc độ của vị chàng trai được ông trời yêu ái. Này, vóc dáng cao, thực gầy, tư thái đĩnh bạt, tóc đen trông sạch sẽ lại nhanh nhẹn, mắt to và dài, đuôi mắt hoai xếch lên một chút. Bởi vì màu con ngươi hơi nhạt cho nên ánh mắt nhìn rất trong trẻo, sáng ngời lại khả ái. Không chỉ thế, đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, da lại đẹp, lúc cười rộ lên nhìn rất chi là tỏa sáng. Đặc biệt lúc cười lộ răng thì biểu cảm cũng rất sinh động. Khí chất đều toát ra hết từ nụ cười này. Đầy mặt đều viết hai chữ. Anh Tuấn, mà ai đi? Vương Phao Pha đã mất liên lạc trên mạng với P Thần là loại tài khoản Weibo gì? Là người đứng đầu được phấn vòng công nhận. Là chạm tỷ nổi danh có đến 38 vạn fan. Tài khoản này là được lập sau khi cô ấy thoát phấn. Là ID mới nên mới có 38 vạn fan. Nếu cô ấy không bỏ đi ID trước kia của mình thì số fan hẳn đã hơn 100 vạn. Một tài khoản Weibo trước đó vừa mới lên hot search giờ lại đăng lên một bài đăng đầy phúc lợi như vậy thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng gì đây? Phao phao kia, cô mẹ nó ở đâu tìm được tân đầu tường này vậy à? Cái giá trị nhan sắc này a hi hi tuyệt. Quá xoái đi, là thực tập sinh tự do hả? Vương Phao Phao, tôi cho cô 3 giây. Nói cho tôi tên cậu ấy gì? Nhanh, này là ai vậy? Giá trị nhan sắc tuyệt mỹ. Tôi cắn cái nhan sắc này. Rốt cuộc cậu ấy là ai vậy? Chuyển tiếp, bình luận, like dùng mắt thường cũng thấy được nó đang gia tăng không ngừng. Tuy so với hot search đuôi giới thì có kém hơn một chút. Nhưng một bài đăng trên Weibo lại được chuyển phát, bình luận cùng like nhiều như vậy thì cho thấy rằng cái bộ ảnh kia có bao nhiêu đẹp à, chính xác là rất đẹp. Không chỉ vì soái mà còn có vì khí chất rất thanh thuần sạch sẽ đầy tươi mới. Cái soái này hoạt bát giống như nam thần vườn trường mà mấy cô gái sơ trung, cao trung hay trộm ngắm vậy đó. Nhìn thấy cậu ấy giống như nhìn thấy chàng trai mặt sơ mi trắng ôm sách đang đi trên đường vậy đó. Vừa đi vừa nghe nhạc, giống nhìn thấy chàng trai đang chạy ra từ sân bóng gỗ. Người đổ đầy mồ hôi bước nhanh qua hành lang lớp học khiến người ta không thể rời mắt. Mấu chốt là gì? Chính là cái nhan sắc này không đồng nhất với giới giải trí. Những tiểu sinh lớn nhở. Những nam nghệ sĩ nổi danh mọi người đều đã sớm nhìn đến quen thuộc hết rồi. Giới giải trí người mới người cũ thay đổi rất nhanh chóng. Phấn vòng không phải chính là thích như vậy sao? Loại tân đầu tường này đương nhiên là muốn xuất hiện đều đều. Vương Phao Phao đưa đến phúc lợi này cho dù là ảnh động hay tĩnh đều chọc trúng thẩm mỹ của phấn vòng rồi. Cái này có thể cắn. Đang để cắn. Cần thiết cắn gương mặt mới này. Gương mặt mới. Gương mặt mới. Nhóm tiểu tỷ tỷ truy tinh rất yêu mền đầu tường nhưng càng thích quá trình leo tường hơn. Chính là một người. Rồi mang ảnh chụp phát đến diễn đàn xong rồi cả một đám người cùng. Thử hỏi cô gái truy tinh nào không thích phúc lợi. Sau khi hưởng phúc lợi lại đi phát phúc lợi cho người khác. Truy tinh chính là một quá trình năng động. Năng động, cho nên chỉ cần một ID lớn trong phấn vòng có động tĩnh thì các tiểu tỷ tỷ truy tinh lập tức sẽ đuổi kịp. Bình luận, chuyển tiếp, lượt like, trong phấn vòng phúc lợi được chuyển phát sẽ lên men cực lì nhanh. Người qua đường không cảm nhận được nhưng người trong phấn vòng đều hiểu rõ. Không lâu sau bài viết mới nhất trên tường nhà của các cô gái truy tinh chính là chuyển tiếp từ Weibo của Vương Phao Phao. Đồng thời với chuyển tiếp thì các ID khác trong phấn vòng cũng tung lên ảnh chụp của tân đầu tường. Tất cả đều chụp lúc tiếp ứng nội dung không khác lắm với Vương Phao Phao, chỉ khác về góc chụp. Có mấy ID còn trực tiếp phát ảnh chụp đến Weibo chính thức của Cực Hạn Thần Tượng. Hơn 12 giờ đêm, Cực Hạn Thần Tượng còn chưa phát sóng kỳ nào, mỗi ngày còn chưa có nội dung gì, hiện tại còn đang tích cực quảng bá. Thì hiện tại trên tường Weibo chính thức đã giao tên ra đây, rốt cuộc là tên gì nha? Nói cho tôi biết đây có phải là con át chủ bài của các người trong mùa hè này không? Các người giấu cũng đủ sâu nha. Nếu không phải Mộc Bạch tỷ tỷ trong lúc tiếp ứng chụp được thì các người định đợi đến khi chương trình phát sóng mới thả ra đúng không? Rốt cuộc khi nào các người mới phát sóng? Khi nào hả? Ngỗng, các người thay đổi rồi. Lúc trước các người hận không thể trước hết nói cho tôi sao? Từ khi nào đã học được cách giấu người rồi? Weibo chính thức của Cực Hạn Thần Tượng không có một chút động tĩnh. Bởi vì nhân viên công tác 12 giờ không có trực ban nha. Cho nên các cô gái truy tinh có gáo thét đến chết thì chính chủ cũng như cái xác chết thôi. Khi đêm xuống các cô gái truy tinh chuẩn bị rửa mặt đi ngủ thì một tài khoản Weibo tích xanh có khoảng 6-7 vạn người theo dõi đã trả lời lại cho Vương Phao. Phao, sinh viên đại học A, này không phải là nam thần học bá giang trạm khóa XXX của trường chúng tôi sao? Vương Pha Phao đã chuẩn bị đi ngủ. Đang lúc đại tiểu thư uống tổ yến thì thấy bình luận này. Phản ứng đầu tiên, thật nghiêu bê, đã thấy qua nhiều Weibo chính thức của minh tinh cũng chưa thấy qua Weibo chính thức của hội sinh viên trường danh tiếng khi nào đâu. Nhấp vào ID xem thử, có xác nhận tích xanh. Lời giới thiệu là Weibo chính thức của sinh viên A Đại, Vương Phao Phao, lại mở lại phần trả lời của sinh viên đại học A trong bài đăng của mình xem lại từng chữ một. Này, không phải là nam thần học bá giang trạm khóa XXX của trường chúng tôi. Sao? Này không phải. Sao? Sao? Vương Phao Phao trực tiếp phun ngụm tổ yến vừa uống. Nàng đẩy chén ra, cầm con chuột trực tiếp nhấp vào ID. Sinh viên đại học A, không sai không sai, chính là Weibo chính thức của sinh viên đại học A vừa mới trả lời. A Đại, giang trạm. Vương Phao Phao đầu óc thanh tĩnh, đứng thẳng dậy chạy lại máy tính. Đầu tiên là chu oi màn hình lại đoạn trả lời của hội sinh viên, sau đó dùng 10 ngón tay bắt đầu gõ phím. Vương Phao Pha đã mất liên lạc trên mạng với P Thần. Giờ là nửa đêm nhưng đừng ai nghĩ sẽ ngủ. Không ai được ngủ. Ảnh, ảnh, ảnh đầu tiên là câu trả lời của hội sinh viên A Đại. Ảnh thứ hai là trang chủ Weibo chính thức của sinh viên A Đại. Khu bình luận, A Đại. Học bá, con mẹ nó làm người ta HITC thở không thông. Không không không, nhất định đây không phải là sự thật. A hi hi, tôi lần đầu tiên thấy mình gần A Đại đến vậy. A Đại, là sinh viên trường danh tiếng. Tên là Giang Trạm, tôi cho các người 3 giây, tôi muốn toàn bộ thông tin về cậu ấy. Toàn bộ, sinh viên đại học A, lâu chủ xin hãy xem cho kỹ. Cho rõ ràng. Có phải hay không? Rốt cuộc là có phải hay không? Không cần hơn nửa đêm rồi còn lừa chúng tôi nữa đâu. Tên Giang Trạm đúng không? Sinh viên A Đại, tôi lập tức đi hỏi bạn học ở A Đại của tôi. Vương Phao Phao cầm đầu một đám cô gái truy tinh lúc này còn chưa ngủ mà vẫn đang còn hai. xa xa bên trong phòng ngủ ở ký túc xá. Bốn thanh niên không có điện thoại đang nằm nói mấy chuyện không có dinh dưỡng. Mấy thanh niên này có thể làm gì cũng chỉ là nói chuyện phiếm một chút. Ban đầu là trò chuyện, tán gẫu xong rồi cuộc trò chuyện sẽ dần lan ra đến những người khác. Tỷ như Trần Triều Tịch nói buổi sáng lúc ra khỏi ký túc xá có nhiều tỷ tỷ chụp ảnh lắm. Hắn sợ cái cổ thô của hắn sẽ bị chụp đến. Hy vọng có ai đó AP ảnh giúp mình. Tỷ như Tùng Vũ nói sau khi kết thúc huấn luyện kín thì sẽ phải qua cao ốc tứ phương luyện tập. Vậy là mỗi ngày đều phải trang điểm phải tạo hình, nghĩ tới đã thấy mệt rồi nha. Tỷ như Ngụy Tiểu Phi nói nhà ăn ở ký túc xá không có món nước. Lại không có nhiều loại, em ấy muốn ăn lẩu cay. Giang Trạm nói, tôi muốn nghịch điện thoại. Trần Tiểu Tịch, em cũng muốn. Tùng Vũ, em nữa. Điện thoại thân yêu của em. Ngụy Tiểu Phi, em định là đi mua chuộc mấy tỷ tỷ quản lý ký túc xá. Nhờ mấy tỷ ấy giúp em mua lại cái khác. Giang Trạm. Sau đó Bách lão sư sẽ tự mình cầm máy dò tìm kim loại tịch thu của cậu. Ngụy Tiểu Phi, Tùng Vũ, Trần Triều Tịch, thật tàn nhẫn. Tùng Vũ đột nhiên nói, vậy thì nhất định phải đưa điện thoại cho Trạm ca bảo quản. Ngụy Tiểu Phi, tại sao? Tùng Vũ, chuyện đó còn phải hỏi sao? Nếu để cậu giữ điện thoại thì khi Bách lão sư vừa kêu cậu giao ra, cậu dám không đưa sao? Ngụy Tiểu Phi, không dám. Tùng Vũ, không phải vậy liền xong rồi sao? Trần Triều Tịch, Tùng Vũ nói cũng có lý. Giang Trạm buồn cười, tôi không giao ra không lẽ hắn không kiểm tra sao? Tùng Vũ, anh để trên người không phải là được rồi sao? Giang Trạm, để trên người thì hắn sẽ không soát. Tùng Vũ bỗng nhiên nói, hắn là nam nhân không thể tùy tiện sờ anh mà. Sờ soạng mà bị truyền ra ngoài sẽ không tốt. Trong phòng liền an tĩnh. Giang Trạm, lời này sao cứ cảm thấy có gì quái quái. Trần Triều Tịch, nghe thì không có vấn đề gì nhưng sao lại cứ cảm thấy có vấn đề. Ngụy Tiểu Phi, cái sờ này không phải là cái mà mình đang nghĩ đi. Tùng Vũ, chết tiệt. Tất cả là do cái chuyện CP của Phí Hải. Vừa nghe tới CP hắn liền nghĩ tới hai người không thể dễ dàng tiếp xúc tứ chi. Bằng không xung quanh cùng dưới sân khấu sẽ là tiếng thét chói tai. Tùng Vũ lập tức sửa miệng. Có thể sờ, là em nói sai rồi. Có thể sờ, mọi người đều là đàn ông con trai có cái gì mà không thể sờ. Giang Trạm không hé răng nhưng vẫn hiểu được ý tứ của Tùng Vũ. Bất luận cái sờ này cùng cái ý định ban đầu là lục soát điện thoại, thì Giang Trạm đều tỏ thái độ là không thể sờ, bởi vì sờ soạng y sẽ có phản ứng. Hơn nửa đêm đang nói chuyện phiếm lại nhắc đến Bách Thiên Hành. Giang Trạm theo bản năng lại nhớ đến chuyện ban ngày. Nhớ tới ban ngày Bách Thiên Hành tự nhiên lại xuất hiện ở studio. Nhìn IAP, có chụp ảnh giúp bọn y. Lại nhớ lúc y quay đầu ngước mắt nhìn Bách Thiên Hành. Hắn cũng cúi xuống nói với y, miệng nhỏ rất ngọt. Giang Trạm lúc đó chưa nghĩ gì, chỉ nghĩ Bách Thiên Hành trước mặt mọi người làm trò cợt nhả với y mà thôi. Nhưng đêm khuya tĩnh lặng hồi tưởng lại thì trực giác gay là y nảy lên một loại ý niệm không thể tưởng tượng được. Kia là lời cợt nhả của thằng Nam. Sao lại cảm thấy giống như đồng loại. Đùa giỡn nhau. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện lại nhớ đến mấy câu mà Bách Thiên Hành nói lúc chụp ảnh cho y. Xem tôi thành người mà cậu thích. Thích tôi thêm một chút. Đúng là không thể nhìn thẳng mà. Giang Trạm trong bóng tối mà nhắm mắt lại. Bất lực mà thở dài. Công chính là rất phiền toái. Lúc thẳng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Mà Giang Trạm cái người công hay nghĩ nhiều này lại nảy sinh thêm một ý niệm còn kỳ quái hơn nữa. Ngươi đẹp như vậy, Bách Thiên Hành sao lại không thích ngươi? Hắn khen ngươi miệng ngọt. Có thể là muốn nếm thử đi. Giang Trạm nằm trên giường lặng lẽ mà rút đao đâm một phát vào tính hướng của chính mình. Nghĩ tào lao cái gì đâu không? Bách Thiên Hành là thẳng nam. So với mình thoạt nhìn thẳng thì còn thẳng hơn rất nhiều. Cũng không biết cái vị cố vấn nhìn còn thẳng hơn cái người thoạt nhìn thẳng kia trước khi về nước đã lên mạng tìm kiếm. Làm sao để theo đuổi bản thân là thẳng nam? Kết quả tìm kiếm, không có hy vọng, từ bỏ đi. Bách Thiên Hành, mua vé máy bay sớm nhất. Về nước, cư gia tả, chấm, dừng một chút, muốn ăn thứ nào trong nước sao? Tôm hùm đất hùm, để tôi nói người làm. Bách Thiên Hành, thứ tôi muốn ăn, anh không làm được. Cư gia tả, nói thử xem. Bách Thiên Hành, hai chữ, ngọt ngào. Nguyên văn là từ này tiên đờ, cách chương.